Ngọt ngào của ác ma. Chương 38, 38, nửa năm trôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được những lời này của Nghiêm Á Hiên thì trong lòng hắn cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Nhưng sắc mặt hắn vẫn ra vẻ bình tĩnh nói tôi không muốn em chịu khổ. Tôi muốn thấy em được vui vẻ và bình an. Chấm, Nghiêm Á Hiên thỏa mãn đáp. Chỉ cần ở bên cạnh anh thì tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Vũ Thần, sau này chúng ta kết hôn nhé. Lưu Vũ Thần cười xoa đầu nhỏ của cô mà đáp. Được, tôi em ăn cơm đi nếu không sẽ nguội mất. Nói xong câu này thì hai người liền vui vẻ dùng cơm như mọi khúc mắt trong lòng đều được giải bày hết vậy. Có lẽ ngay phút giây này Lưu Vũ Thần thật sự tin rằng bản thân mình cùng cô gái nhỏ này có tương lai. Thấm thoát thời gian lại trôi qua được một lát lâu những món ăn trên bàn đã xong. Lưu Vũ Thần nhìn về cô gái nhỏ trước mặt nói. Á Hiên, một chút nữa em ở lại đây hay về nhà thế? Nghiêm Á Hiên ngây ngô đáp, chắc là ở lại, chứ về nhà cùng chẳng có việc gì. Lưu Vũ Thần cười khổ nói, đành phải để em một mình rồi, lát nữa tôi còn phải đi làm tôi mới về được. Nghiêm Á Hiên nghe thế cùng không bất ngờ mà mở miệng. Hay là anh lên phòng nghỉ ngơi một chút đi, để dưới này tôi thu dọn là được. Lưu Vũ Thần cùng không khách sáo mà đáp, được, cảm ơn em. Nói xong Lưu Vũ Thần cùng không đợi Nghiêm Á Hiên trả lời mà chậm rãi bước lên phòng khép cửa lại, phía dưới nhà sau khi cô thấy hắn rời đi liền tập trung vào việc thu dọn của mình. Thời gian lại thấm thoát trôi qua, ánh nắng chiều tà len lỏi chiếu vào khung cửa sổ quen thuộc hình dáng Lưu Vũ Thần chậm rãi mở mặt. Theo phản xạ hắn liếc nhìn xung quanh và cảm nhận được bàn tay mình đang xoa bóp vật gì to lớn mềm mại vậy. Đưa ánh mắt nhìn xuống thì hắn liền nhìn thấy cô gái nhỏ kia đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình mà ngủ say sưa. Chẳng lẽ cô không sợ mình làm chuyện gì nữa hay sao? Trong cơn mơ màng Nghiêm Á Hiên cảm nhận được có ai đó đang xoa bóp cặp mông của mình. Cô thừa biết là Lưu Vũ Thần nên cùng lửa biến mở mắt. Lưu Vũ Thần liền dừng ngay là động tác mà chậm rãi bước xuống giường tiện tay kéo chiếc chăn đắp lên thân hình nhỏ nhắn của cô rồi rời đi. Khi Nghiêm Á Hiên lấy lại nhận thức mà mở đôi mắt thì bầu trời cùng đã về đêm. Cô lười biếng nhìn vào điện thoại thì phát hiện bây giờ đã là 8 giờ tối. Nghiêm Á Hiên nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lao vào nhà bếp làm vài món ăn tối. Sau khi làm xong bữa tối cho Lưu Vũ Thần thì cô liền vội vã đi về nhà vì trời thật sự đã trễ rồi. Thời gian lại như thế mà trôi qua. Ngày nào cũng như thế cả Nghiêm Á Hiên sau khi tan học lại đến nhà Lưu Vũ Thần đến tối mới về. Và đương nhiên hắn cũng đã rất quen thuộc với sự có mặt của cô. Thấm thoát lại trôi qua được nửa năm, tình cảm hai người càng khăn khít và hiểu nhau hơn đương nhiên trong đó vẫn đó hoàn đá cảng chân như Cao Vĩ. Tuy là Cao Vĩ luôn tìm cách tiếp cận Nghiêm Á Hiên nhưng luôn bị cô từ chối khéo, nhưng hôm nay lại là một ngày đặc biệt của Cao Vĩ đó là sinh nhật hắn. Hôm nay vẫn như mọi khi, sau tan học Nghiêm Á Hiên và Lưu Vũ Thần lại cùng nhau bước về nhà hắn. Nhưng khi được vài bước lại có thanh âm điện thoại vang lên, Nghiêm Á Hiên cầm chiếc điện thoại lên nói. Alo, có phải là anh mời em tối nay ăn sinh nhật hay không? Cách Chương,